Có Phật tử hỏi: con nghe một vị giảng sư đã giảng vài nơi rằng không có cõi Tịnh Độ và Phật A Di Đà cũng không chẳng có, kinh A Di Đà không phải do Phật thuyết, chỉ là do người đời sau đặt ra. Người tu Tịnh Độ chuyên niệm Phật khi mất sẽ được sanh lên các cõi trời, các cõi trời đó là cõi trời Tịnh Độ, cõi Tịnh Độ. Điều này làm cho các Phật tử tu Tịnh Độ lấy làm hoang mang, nghi ngờ, thối thất lòng tin về việc giảng sanh Tây Phương. Kính xin Hòa Thượng từ bi giảng giải. Thì đây là một cái câu chuyện nó rất là tế nhị, bởi vì trong kinh Di Đà thì nói có cõi cực lạc, có Phật A Di Đà, mà có thầy thì giảng nói rằng không có, làm cho các Phật tử tu Tịnh Độ hoang mang. Thì tôi nói rằng có cõi cực lạc, có Phật Di Đà không thì cái đó không quan trọng, mà quan trọng là tâm Phật tử thanh tịnh thôi. Thì cứ niệm Phật, niệm Phật chừng nào được nhất tâm bất loạn thì chừng đó thấy Phật lo gì. Còn bây giờ mình cứ nghi ngờ rồi không niệm, rồi không niệm rồi chừng đó không biết đi đâu. Thôi bây giờ tu Tịnh Độ thì cứ niệm Phật, niệm cho được nhất tâm rồi sẽ thấy Phật, bảo đảm. Tôi bảo đảm điều đó. Còn niệm lơ mơ không thấy Phật thì cái đó tôi không bảo đảm. Thôi.